Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 680, phiên ngoại nhị, Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề gật gật đầu, cũng là, thượng gia không thiếu tiền a, tùy tiện hắn chơi. Mộc Nhược Na ánh mắt lóe lóe, không có nói cái gì nữa. Cáo biệt Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na lái xe về nhà. Đi đến trên đường thời điểm, một chiếc màu xám bạc Ferrari xe thể thao chặn đứng Mộc Nhược Na. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra Thượng Kha dung nhan, muốn hay không uống một chén. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng, hảo đi, ngươi phía trước dẫn đường. Bởi vì Mộc Nhược Na mang thai quan hệ, trước kia thích uống cà phê đều không thể uống lên. Thượng Kha cấp Mộc Nhược Na kêu một ly trà sữa, chính mình như cũ điểm một ly cà phê. Hai người ngồi xuống, thế nhưng là, thật lâu không nói gì, ta đã trở về, Thượng Kha khô cằn nói như vậy một câu. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ngươi đây là hà tất. Ngươi không cần thiết cùng chính mình không qua được, Thượng Kha chỉ là cười khổ một tiếng, ta cho rằng ta có thể buông, nào biết đâu rằng, ta căn bản làm không được. Mộc Nhược Na cũng đi theo cười khổ, chính là ta đã kết hôn mang thai. Chúng ta đều không thể quay về đi qua, đúng vậy, trở về không được, Thượng Kha cảm xúc một trận hạ xuống, soái khí dung nhan thượng hiện lên một tia hối hận cùng ẩn nhẫn. Na na, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao? Thượng Kha đột nhiên rời đi đề tài. Không nhớ rõ, Mộc Nhược Na cắn môi, lựa chọn nói dối. Phải không, chính là ta còn nhớ rõ rành mạch, Thượng Kha than thở một tiếng, thôi, không đề cập tới đi qua. Lúc này đây đồ trang, điểm thi đấu chúng ta đã trở thành đối thủ, ta sẽ không dễ dàng phóng thủy. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Mộc Nhược Na cười ngạo nghễ, Danny công ty thành lập tuy rằng vãn, nhưng không đại biểu liền nhất định dễ khi dễ. Thượng Kha nhẹ nhàng cười, hảo ta chờ mong chúng ta vương cùng vương quyết đấu. Lần này gặp mặt hai người kỳ thật cũng chưa nói cái gì lời nói, đều là ở trầm mặc. Không biết là không rõ ràng lắm nên nói cái gì, vẫn là biết nói cái gì lại không thể nói ra. Mộc Nhược Na về tới ra, làm người hầu nhóm đi nghỉ ngơi, một người nằm ở ghế bập bênh thượng, nhẹ nhàng hoảng. Này chàng biệt thự là Bình Sơn tiên sinh mua cấp Bình Sơn thứ lang cùng Mộc Nhược Na hôn phòng. Khoảng cách Cố Hề Hề ra biệt thự không xa, bất quá Cố Hề Hề hôn sau liền dọn tiến Doãn gia đại trạch, ở thân là Doãn gia nữ chủ. Nhân, là không thể vẫn luôn trụ bên ngoài, cho nên, Mộc Nhược Na trụ lại đây thời điểm Cố Hề Hề cái kia biệt thự, ngược lại để đó không dùng. Bên này tình cảnh thích hợp dưỡng thai, lúc này, Bình Sơn Thứ Lang còn không có trở về. Mộc Nhược Na một người nằm ở ghế bập bênh thượng, nhắm mắt lại chợp mắt trong đầu nhưng vẫn hồi tưởng Thượng Kha nói câu nói kia, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên muốn gặp tình cảnh sao? Nàng nói nàng không nhớ rõ, đó là nói dối, sao có thể sẽ quên? Chỉ sợ đời này đều sẽ không quên, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh là như vậy. Lệnh người khó quên, Mộc Nhược Na suy nghĩ nháy mắt đắm chìm tới rồi hồi ức bên trong. Hẳn là mười mấy năm trước đi, năm ấy, nàng vừa mới tham gia thi đại học bộ dáng. Năm đó chỉ có hơn 10 tuổi Mộc Nhược Na ăn mặc cao trung giáo phục sách. Theo cặp sách về tới ra, ba mẹ ta đã trở về. Mộc Nhược Na một mở cửa liền ồn ào ta điểm xuống dưới, lão sư nói thượng một quyền tuyệt đối không có vấn đề. Gì, trong nhà có khách nhân, Mộc Nhược Na thăm dò vừa thấy, vừa lúc nhìn đến một cái quần áo cao quý tư thái yêu nhã soái khí nam tử hướng về phía chính mình mỉm cười. Mộc Nhược Na chạy nhanh đứng thẳng thân thể tò mò hỏi, ngươi là? Đối phương mỉm cười trả lời, ngươi hảo ta là Mộc giáo thụ học sinh ta kêu Thượng Kha. Lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mộc Nhược Na đôi mắt nháy mắt trợn tròn, cái gì? Ngươi chính là Thượng Kha, ngươi chính là cái kia ở ta ba ba trong miệng lăn qua lộn lại nhắc mãi nếu thiên tài Thượng Kha. Thượng Kha hàm xúc cười, lão sư khích lệ ngươi cái đầu, đều oán ngươi, Mộc Nhược Na hoàn toàn không tính toán, cho hắn sắc mặt tốt, nếu không phải hắn thành tích quá nghịch thiên, chính mình cũng sẽ không mỗi ngày bị lão ba gõ. Chính mình đáng thương cao trung 3 năm A, quả thực là nhân gian địa ngục có được không? Thượng Kha vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì oán ta? Chấm, không oán ngươi oán ai? Mộc Nhược Na một đĩnh ngực đều oán ngươi ta ba ba thế nào cũng phải nhiên ta báo kinh tế quản lý. Ta học ra tới quản lý ai đi? Mộc Nhược Na tuy rằng chỉ là cao tam, chính là đã phát dục thực hảo. Hơn nữa nàng ngũ quan diễm lệ trương dương, một kiện phổ phổ thông thông cao trung giáo phục mặc ở nàng trên người thế nhưng ngạnh sinh sinh xuyên ra chế phục dụ hoặc hương vị. Thượng Kha vừa thấy nàng ưỡn ngực đôi mắt nháy mắt thâm một thâm. Thượng Kha mạnh mẽ rời đi khai tầm mắt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không quan hệ a, ngươi có thể đi ta công ty. Ngươi, tưởng quản lý ai liền quản lý ai, Mộc Nhược Na còn không có mở miệng trả lời, liền nghe được thân mụ thanh âm vang lên, gì? Các ngươi hai cái đứng ở cửa làm cái gì? Na Na đã trở lại, mau rửa tay ăn cơm, người bà ba đều chờ đã nửa ngày. Đã biết, Mộc Nhược Na hung hăng trừng Thượng Kha cố ý đi phía trước đi nhanh vừa đi, đụng phải Thượng Kha một chút, đem Thượng Kha trực tiếp đụng vào một bên. Nhìn Mộc Nhược Na như vậy tính trẻ con hành vi, Thượng Kha tức khắc bật cười. Quả nhiên, Mộc Nhược Na ngồi xuống hạ, Mộc giáo thụ liền hỏi nàng, điểm nhiều ít. Một quyền có hay không hy vọng, quản lý hệ năm nay điểm phòng trừng sẽ không thấp, quản lý hệ, lại là quản lý hệ, làm gì thế nào cũng phải làm chính mình báo quản lý hệ. Mộc Nhược Na nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Thượng Kha, hung hăng xèo. Hắn liếc mắt một cái mới trả lời nói, lão sư nói, một quyền tuyến thỏa thỏa không thành vấn đề. Mộc giáo thụ lúc này mới yên tâm, nhìn thoáng qua Thượng Kha nói, về sau Na Na chính là ngươi tiểu sư muội, ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố nàng. Là, lão sư, Thượng Kha tươi cười sáng lạn trả lời. Mộc Nhược Na ai thán một tiếng, có cái đường đại học giáo thụ ba ba, thật là bi thôi a, chính mình tương lai cuộc sống đại học a, thảm thảm. Ở thân ba giám thị hạ tường cùng học trường học đệ nhóm nói cái luyên ái, phỏng trừng cũng chưa diễn. Còn không bằng tiếp tục đọc cao trung đâu. Nhìn Thượng Kha cười như vậy sáng lạn, Mộc Nhược Na liền cảm thấy tơi khí, chậm rãi nhấc chân hung hăng nhất dẫm Thượng Kha chân. Thượng Kha trên mặt tươi cười cứng đờ, bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na thắng lợi, hướng Thượng Kha dương dương lông mày, khiêu khích hướng hắn trộm một xả khóe miệng. Lúc này, Mộc giáo thụ khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na, Na Na, ngươi dẫm ta làm gì? Dẫm không phải Thượng Kha. Mộc Nhược Na ngay lúc đó biểu tình là cái dạng này, o. Thượng Kha không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Mộc Nhược Na hậm hực thu hồi chân, đem mặt vùi vào trong chén không dám ngẩng đầu, dầu dĩ trả lời ta đột nhiên chân ngứa. Phốc, Thượng Kha lại không nhịn xuống. Mộc giáo thụ lời nói thấm thía tiếp tục giáo dục nữ nhi, Na Na, không cần cảm thấy chính mình khảo cái hảo thành tích liền đắc ý vong hình. Phải biết rằng, một cái tỉnh không biết ra nhiều ít cao phân học sinh. Ngươi phải biết rằng cái này trường học cái này hệ là cỡ nào khó khảo. Bla bla, dưới tình lực một vạn tự giáo dục tổng kết lên tiếng. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Chính mình nếu đại học 4 năm là cho lão ba làm học sinh nói. Thiên A, Mộc mụ mụ cuối cùng là nhìn không được nói, hảo hảo, đừng nói nữa, nơi này không phải lớp học ăn cơm là, sư mẫu, Thượng Kha ngoan ngoãn trả lời, thật vất vả bái xong rồi trước mặt cơm, Mộc Nhược Na nhân cơ hội liền tưởng lưu. Nào biết đâu rằng, nàng còn không có chuồn ra đi ba bước đã bị Mộc giáo thụ cấp kêu đã trở lại, lại muốn chạy tới nơi nào. Tuy rằng ngươi hiện tại đã thi đại học kết thúc cũng không thể như vậy phóng túng chính mình. Người sư huynh ở chỗ này, ngươi không hảo hảo thỉnh giáo một chút, ngươi còn tưởng lãng phí vài lần cơ hội. À cùng hắn thỉnh giáo cái gì à, Mộc Nhược Na kháng nghị ta hiện tại còn không có chính thức khai giảng đâu, không? Cần phải học tập đi, Mộc giáo thụ hổ mặt nói, hồ nháo, ta đem Thượng Kha gọi vào trong nhà tới chính là vì muốn cùng ngươi nói sự tình. Mộc Nhược Na mặc danh cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nói sự tình, nói cái gì chuyện này? Thượng Kha tươi cười thân thiết đối Mộc Nhược Na nói, là cái dạng này. Lão sư cùng ta thương lượng, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi ta công ty thực tập. Như vậy, đối với ngươi học tập cái này chuyên nghiệp cũng sẽ có càng sâu trình tự lý giải. Cái gì, Mộc Nhược Na kêu thảm thiết một tiếng, nàng là thật sự ở kêu thảm thiết A kêu so giết heo còn thảm. Thấm người A, thân cha A, thân mụ A, không cần A ta không cần đi cái này đại biến thái sư huynh công ty thực tập A ta nghỉ hè A ta cao trung 3 năm, liền ngóng trong cái này nghỉ hè. Các ngươi không cần như vậy tàn nhẫn a, Mộc mụ mụ. Cũng nói, như vậy cũng hảo, Na Na lớn lên như vậy xinh đẹp đi địa phương khác làm công ta cũng không yên tâm. Đi Thượng Kha công ty, có Thượng Kha nhìn, chúng ta yên tâm. Thượng Kha cười tủm tỉm trả lời nói, lão sư, sư mẫu xin yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc Na Na, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Mộc Nhược Na cả người đều dại ra đứng ở tại chỗ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nhân sinh hảo u ám. Hảo u ám, chẳng lẽ chính mình tương lai, đều phải cùng cái này thảo người ngại sư huynh ở bên nhau sao? Ta có thể yêu cầu học lại cao trung sao? Ta đột nhiên cảm thấy ta thật sự có hy vọng ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại. Thật sự, lại làm ta học lại một năm đi. Thượng Kha giống như hoàn toàn không có nhìn đến Mộc Nhược Na một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình cười tủm tỉm nói, đi ta mang ngươi đi công ty đi dạo. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi chính là ta. Ấn trước từ bên người trợ lý làm khởi đi. Cái gì, hiện tại liền đi, không cần, Mộc Nhược Na bản năng liền phải cự tuyệt, Không đợi nàng phía dưới nói ra, Mộc giáo thụ trừng mắt, ngươi dám không đi thử thử. Mộc Nhược Na vẻ mặt đau khổ cục xuống đầu, nháy mắt héo đi xuống dưới, ta đi còn không được sao? Thượng Kha cố nén cười, đối Mộc giáo thụ nói, lão sư, sư mẫu chúng ta đi trước. Mộc giáo thụ vui vui vẻ vẻ đem vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Mộc Nhược Na liền giao cho Thượng Kha. Thượng Kha mang theo Mộc Nhược Na rời đi ra môn lúc sau, cũng không có trực tiếp đi công ty, mà là trước mang Mộc Nhược Na đi thương trường quét sạch một vòng. Chanel làn gió thơm bọc nhỏ, Hermes quần áo dày vân vân, trước đem nàng một thân giáo phục thay thế lại nói. Đương Mộc Nhược, Na ăn mặc Thượng Kha phối hợp tốt một thân chức nghiệp giả bộ hiện tại Thượng Kha trước mặt thời điểm, Thượng Kha trong tay tạp chí lập tức rơi xuống đất. Thượng Kha rõ ràng nghe được hắn tim đập như cổ thanh âm. Nguyên lai, trên thế giới này, thật sự có một loại tình yêu gọi là nhất kiến trung tình. Liền tại đây một khắc hắn đột nhiên liền thích cái này vẫn luôn đối hắn tức giận tiểu sư muội. Hắn cũng nháy mắt quyết định kiều thê dưỡng thành, cách chương.